Mỹ nhân trắng mềm năm 80. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối tượng của em có. Ôn Hinh giơ tay ra, làm bộ làm tịch đếm số. Mặt Diêm Ma đầu trầm đến nỗi sắp nhỏ ra nước rồi. Nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang kích thích, mắt nhìn sắp ra lửa rồi. Ôn Hinh nhanh chóng bỏ tay xuống, đi đến bên cạnh anh lấy lòng. Anh thật muốn biết hửm. Nói xong tay nhẹ nhàng lay lay cánh tay anh. Diêm Ma đầu đem tay giãy ra, mặt như quan tài liếc nhìn cô. Đừng lôi lôi kéo kéo. Nói, anh nghe, vậy vào phòng em nói nha. Ở đây em nói không ra. Ôn Hinh cũng không kéo anh nữa, liền lẳng lặng mà dựa vào bên cạnh anh. Mặt nhỏ ngửa lên giống như một bông hoa. Nhìn anh, nũng nịu cùng cô thương lượng. Ánh mắt Diêm Ma đầu cảnh giác. Đi phòng em làm gì? Hừ, tính cảnh giác còn cao lắm. Nói loại chuyện đối tượng này, đương nhiên phải đi phòng em nói chứ. Anh không dám đi hả? Anh sợ rồi sao? Cô cười nói lộ tám cái răng với anh. Đoán chừng, tất cả đàn ông đều không thích nghe mấy câu không dám với sợ hãi này. Nhất là Diêm Ma đầu người đã làm sĩ quan huấn luyện trong quân đội. Anh nhìn chằm chằm cô. Còn có chuyện mà anh không dám. Dám là tốt. Cuối cùng bị Ôn Hinh vừa lôi vừa kéo đẩy vào phòng. Diêm Trạch Dương là lần đầu tiên vào phòng Ôn Hinh. Vốn dĩ nơi này chính là phòng để đồ. Tạm thời sửa chữa. Ghép thêm giường người liền vào ở. Anh đi vào. Lông mày cau lại. Chỗ này có chút nhỏ. Thông gió cũng không tốt. Bên trái là bàn. Bên cạnh là một cái tủ gỗ thô. Trên mặt bàn để mấy lọ linh tinh không biết là gì. Trên giường trải khăn trải giường màu trắng ngà mềm mại. Bởi vì không có tủ quần áo. Cái chăn màu trắng ngà cũng đồng dạng được tiện tay xếp ở cuối giường. Rèm cửa sổ ca. Rô màu vàng nhạt. Được cột lại ở một góc cửa sổ. Trên bệ cửa sổ với cái tủ đã thu dọn gọn sạch sẽ kia còn đặt lên hai bình thủy tinh. Một cao một thấp. Bên trên cắm hoa. Ven đường quân khu nơi nơi đều là màu xanh màu vàng của hoa cúc dại. Những bông hoa màu sắc nhỏ bé như thế này trang trí thêm vào phòng ngủ làm rõ sự sạch sẽ. Ấm áp lại sáng rõ. Cho dù chỗ này rất nhỏ, nhìn thấy cũng rất thoải mái. Có một loại phụ nữ chính là hơi thở của nhà. Ôn Hinh là người vô cùng hiểu và hưởng thụ cuộc sống. Cho dù lại có hoàn cảnh tồi tệ, cũng làm cho bản thân có nơi ở thoải mái. Đây là sự khởi đầu của cô. Chuẩn bị đợi 10 ngày nửa tháng nữa liền có lý do đi. Cô cũng chưa có tốn nhiều tâm tình để thu dọn đâu. Lúc đến gần giường, có một mùi không biết là mùi hoa hay mùi hương gì. Hít vào trong đáy lòng. Mùi hương mê người. Chẳng qua, sạch sẽ là sạch sẽ. Nhưng với người quân nhân đạt tiêu chuẩn mà nói, lại không giống nhau. Đồ vật bầy bừa rất hỗn loạn. Chăn gấp không ra bốn góc, mấy đôi giày xếp lung tung, không có một đôi nào để ngăn nắp, mấy cái chai lọ ở trên bàn cao cao thấp thấp để loạn lung tung. Quần áo sạch xếp qua loa ở trong rổ, có vài bộ quần áo vút ở trên, còn có quần áo đã mặc qua, tại sao lại mắc ở trên tường? Tùy tiện nhìn qua, chỗ nào cũng không đủ tư cách, mặt và mắt Diêm Ma đầu nghiêm túc như da. Đa, kiểm tra một vòng đâu vào đấy. Đến các góc trong phòng đều không bỏ qua. Ôn Hinh nào biết nói gì. Lúc cô đóng cửa, còn quay đầu nhìn qua. Một thân quân trang, bóng lưng oai hùng mạnh mẽ, eo nhỏ, còn có một đôi chân dài lớn. Nhịn không được mím môi lộ ra một chút tươi cười. Cô đương nhiên nhìn ra được Diêm đoàn trưởng vì sao lại tức giận. Chính là lần trước hẹn hò một lần kia. Người ta tìm đến cửa rồi. Nhìn thấy cô cùng nam đồng chí khác đứng cùng một chỗ. Anh liền không thoải mái. Thế là muốn tìm cô để nổi giận. Điều này thể hiện gì đây? Thể hiện rõ anh đã bắt đầu đem cô đặt ở trong lòng rồi. Chứng minh hiện tại cô đã thuộc về trong phạm vi quản lý của anh rồi. Nhìn xem, đây đều bắt đầu quản đông quản tây rồi. Khi một người bắt đầu quan tâm cuộc sống của bạn, quan tâm đến bạn của bạn, liền đại biểu cho để tâm. Vậy bản thân tóm lấy anh không phải là chuyện dễ như trở bàn tay rồi sao? Cô mê mẩn thân thể cường tráng này đã lâu. khó lắm mới gặp được. Làm sao có thể bỏ qua? Trong phòng cũng không có chỗ để ngồi. Vào phòng bên phải chính là giường. Dẫu sao phòng nhỏ, Diêm Ma Đầu đứng ở kia. Cả căn phòng giống như bị anh chiếm hơn một nửa. Không khí bắt đầu mỏng manh. Người có lượng hô hấp lớn điều này đều không tốt. Cuối cùng Ôn Hinh kéo anh đến bên giường. Ngồi xuống, vừa ngồi xuống, một mùi hương thơm của người cô dính trên giường. Liền trực tiếp mà bay vào mũi anh. Còn có cái gì làm dịu cảm xúc tốt hơn so với hương thơm trên người phụ nữ đây? Nhưng ngoài mặt Diêm Ma Đầu vẫn không biến sắc. Hai chân vắt ngang ngồi ở kia. Nói đi, mấy người, nói rõ ràng một chút. Đều đến trình độ nào rồi? Diêm đoàn trưởng vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Trong miệng âm thanh có lực hỏi. Trong ánh mắt lộ ra chính là không được chen vào. Phải lập tức trả lời câu hỏi. Ôn Hinh cười hì hì mang theo bộ váy trắng muốn chạy đến bên cạnh anh ngồi. Kết quả vừa chen chân đến. Ở giữa, cô còn chưa đi đến bên cạnh chân trái anh ngồi. Liền bị Diêm Ma Đầu giữ chặt thắt lưng không cho ngồi. Em đứng cho tôi. Trả lời vấn đề. Ôn Hinh đường đường là một đại mỹ nữ. Tóc đen, da trắng hơn tuyết. Đôi môi hé ra chọc người ta yêu thích. Bởi vì khí huyết dồi dào. Đôi môi mềm mại như anh đào. Đẹp đến người ta muốn cắn ở trong miệng. Mút, biết bao nhiêu đàn ông muốn cô ngồi lên đùi. Cô còn không làm đâu. Hiện tại mang theo váy. Lại bị người giữ chặt thắt lưng không cho ngồi. Đứng ở trước mặt giống như học sinh tiểu học bị anh dạy dỗ. Ôn Hinh quả thực là khóc không ra nước mắt. Đây là chuyện gì đây? Cô tìm chính là cơ bắp mạnh mẽ. Thích nhau cùng bạn trai ở bên nhau. Chứ không phải là tìm người dạy dỗ. Còn muốn đứng để trả lời vấn đề. Cô không cam lòng lắc mông. Cuối cùng trong đôi mắt nghiêm nghị của Diêm Ma Đầu với dưới cằm đang siết chặt chưa nguôi giận. Tủi thân nói. Vậy anh trả lời một câu hỏi của tôi trước. Tim của tôi là ở bên nào? Tôi sẽ trả lời anh. Diêm Ma Đầu híp mắt nhìn chằm chằm cô. Tôi là nói tim. Trái tim. Ôn Hinh ra dấu trái tim. Đối với người đã từng ở trên chiến trường mà nói. Trái tim bị thương thì không cứu được nữa. Anh đương nhiên biết trái tim ở đâu. Bên trái. Không đúng. Trái tim của tôi không ở bên trái cũng không ở bên phải. Ở bên anh. Cô đem bàn tay nhỏ đặt ở trên ngực của Diêm đoàn trưởng. Diêm đoàn trưởng. Ôn Hinh làm càn nói. Anh là duy nhất của tôi. Tôi chỉ thích anh. Mỗi ngày đều muốn gặp anh. Trong tim tôi chỉ có anh. Không có người khác. Ôn Hinh ôn nhu. Đầu gối cọ cọ chân dài của Diêm Ma Đầu. Cái miệng nhỏ nhắn tình thâm ý thật. Quanh co trăm lần. Nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh thổ lộ nói lời yêu thương nam nữ không chút nào kiêng dè. Diêm đoàn trưởng anh nào có nghe qua những lời mật ngọt giữa người yêu như vậy à. Anh còn có thể ngồi ở đây mặt không biến sắc. Đó là bởi vì thói quen gặp chuyện không kinh ngạc của anh. Vững như núi Thái Sơn. Cho dù sau khi nghe xong trong lòng đã sớm sóng lớn cuồn cuộn. Trên mặt cũng sẽ không lộ ra một chút sơ hở nào. Người niên đại này, nhất là quân nhân, là phi thường nghiêm túc đứng đắn. Giữa nam nữ cho dù là quan hệ vợ chồng, cũng sẽ rất ít có hành động thân mật. Lại càng không nói đến là lời yêu thương. Ngay cả xưng hô đều phi thường nghiêm túc. Quan hệ tốt hơn một chút. Sẽ nói với bên ngoài đây là vợ tôi. Trong nhà sẽ trực tiếp gọi tên của đối phương hoặc tên biệt danh. Gia đình cách mạng sâu sắc. Xưng hô với nhau là đồng chí. Thực tại rối tinh rối mù. Nếu Ôn Hinh mà biết rồi khẳng định sẽ bĩu môi. Người niên đại này. Những thực tại kia đều là bị hoàn cảnh ép. Đó là không thể không kiềm chế bản tính của bản thân mà thôi. Có gì mà khen ngợi chứ? Rõ ràng con đã sinh một đống rồi. Còn xưng hô với nhau là đồng chí. Ở thế hệ sau, hai chữ đồng chí này cũng không phải là cái ý nghĩa này rồi. Diêm Ma Đầu anh lại thần sắc nghiêm nghị. Đối mặt với những lời ngon tiếng ngọt và lời yêu thương trắng trợn như vậy. Kia cũng đều thành ngoài mạnh trong yếu. Ngay cả đôi tay bắt lấy vòng eo của Ôn Hinh không cho cô ngồi xuống cũng thả ra rồi. Ôn Hinh thuận tiện mà nhẹ nhàng ngồi lên chân trái anh. Vươn ra cánh tay trắng trẻo mềm mại như ngó sen. Vòng qua vai anh. ánh mắt trong suốt nhìn anh. Khe khẽ, bật hơi cẩn thận mong mỏi nói. Anh nhìn mắt của em. Trong mắt em có gì? Hai người dán lại cùng một chỗ. Mông nhỏ của cô ngồi ở trên đùi anh. Tiếp xúc một bộ phận nóng bỏng. Nóng đến sau lưng Diêm Ma đầu đều sụp đổ rồi. Lực chú ý của anh. Toàn thân và tâm của anh đều đặt ở mùi hương thơm mềm mại trên người phụ nữ này. Mềm mại đến tùy tiện chạm tới vị trí nào đó. Đều là một mảnh mềm mại trơn bóng mà yếu mềm. Làn da nhẵn nhụi như mỡ cừu. Là đàn ông bình thường. Đối mặt với người phụ nữ mình thích. Anh không muốn sao. Nhưng mà, trước kết hôn những hành vi này trong suy nghĩ của anh. Là sai lầm. Làm quân nhân anh nhất định phải có năng lực nhẫn nại như vậy. Anh hiện tại là bị người phụ nữ này cọ sát không có biện pháp rồi. Nhưng điểm giới hạn vẫn nhất định phải có. Nhưng Ôn Hinh làm sao chịu buông tha anh. Cô lúc nào cũng không ngừng khiêu chiến năng lực nhẫn nại và năng lực kiềm chế của anh. Anh nhìn mắt cô, theo bản năng nói. Cái gì? Có người tôi thích. Anh nhìn kỹ đi, nhìn thấy người kia không? Ôn Hinh mắt nhìn anh, nhẹ nhàng nói, một chút cũng không xấu hổ từ miệng nhỏ nói ra những lời yêu thương có thể làm cho lòng Diêm Ma đầu chấn động. Mà Diêm đoàn trưởng, từ trong con ngươi trong suốt của cô, nhìn thấy được bản thân, Ôn Hinh thấy anh thả lỏng lực đạo, ánh mắt dịu dàng, liền nhân cơ hội đem cánh môi nhẹ nhàng đến gần, như chuồn chuồn lướt giống nhau, chậm chạp mà hôn cằm cứng rắn của anh. Sau đó di chuyển lên trên, nhẹ nhàng hít, mút lấy môi của anh. Diêm Ma đầu biết không thể tiếp tục đi xuống như thế. Tay anh đặt ở eo cô, một chút tỉnh táo trong đầu, làm cho anh vùng vẫy nghĩ phải kéo cô ra. Bất luận tìm lý do gì, trước tiên phải kéo tiểu yêu tinh này ra rồi nói. Không được, tôi còn có chuyện hỏi cô. Váy của em, bộ váy trắng này là bộ lần trước cô đi xem mắt mặc đó. Vậy mà khéo như thế. Hai người thân cận ở cửa. Trên người cô còn mặc bộ váy ngày đó. Khó trách tên đàn ông kia kích động như vậy. Kết quả liền nghe thấy Ôn Hinh ở trong miệng anh khinh thường. Váy, váy là cũng có thể cởi mà. Nói xong liền cởi cúc. Không cho cởi. Không được, đem cúc cài vào. Cường độ âm thanh cũng đã giảm xuống 8 độ. Không có khí thế đáng nói. Diêm Ma đầu ôm người phụ nữ hương kiều ngọc nhuyễn trên chân. Một bên cảnh cáo cô, một bên theo hương vị ngọt ngào trong cái miệng nhỏ của cô lui ra. Kéo căng thân thể chịu đựng, liền muốn đem cúc áo có hơi mở ra của cô đem cúc cài vào. Không thể tưởng tượng nổi, người phụ nữ này, Ôn Hinh thừa dịp anh chưa chuẩn bị. Tay nhỏ bé không biết ở chỗ nào nhẹ nhàng một cái. Không biết ở đó là quần áo gì. Đột nhiên liền, Diêm Ma đầu ngây ngẩn cả người. Khoảnh khắc kia, cái gì mà tự chủ, cái gì mà lý trí, toàn bộ không thấy rồi. Không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể chịu được việc này. Lúc này ánh mắt của anh lập tức giống như dừng lại. Trong lúc nhất thời nói cũng không nói nên lời. Chính là ngơ ngác mà nhìn chằm chằm. Mắt cũng không chuyển động một chút nào. Chỉ chốc lát sau. Cửa phòng đang đóng chặt mơ hồ truyền đến âm thanh hôn môi. Sau đó là tiếng nũng nịu nhỏ nhẹ của Ôn Hinh. Hừ, phòng khám Hà Văn Yến hôm nay có điều trị gấp. Trở về có chút muộn. Thời gian Ôn Hinh nấu cơm vừa đúng lúc. Đúng là bà ấy hôm nay vậy mà cũng muộn rồi. Lúc trở về, cơm còn chưa làm xong. Ôn Hinh mặt mày xuân quang. Mặt tươi cười nói với bà ấy. Dì hứa, dì chờ chút nữa. Cơm sắp xong rồi, con trở lại nấu canh. Dì đi rửa tay là có thể ăn cơm rồi. Hà Văn Yến nhìn qua cô một cái. Cô vẫn đang cười tủm tỉm, vẻ mặt tự nhiên. Nói xong liền vào phòng bếp. Hà Văn Yến hướng vào phòng bếp nhìn qua. Phát hiện Diêm gia đại thiếu gia trước giờ không vào phòng bếp kia đang ở trong phòng bếp. Đứng bên cạnh bồn rửa. Rửa rau, Diêm Trạch Dương rửa rau. Điều này làm cho Hà Văn Yến sửng sốt, có chút khó tin. Sau khi Ôn Hinh đi vào, muốn tới tủ âm tường lấy đồ, anh sợ Ôn Hinh với không tới, thuận tay liền giúp cô đem đồ cầm xuống dưới. Một nam đồng chí cao lớn như vậy, chen ở trong phòng bếp nhỏ như vậy. là vì giúp Ôn Hinh làm cái này làm cái kia. Hà Văn Yến vừa nhìn là biết, hai người này hòa hợp rồi. Bà ấy từ lúc Ôn gia đưa Ôn Hinh qua đây ngày đó, cũng đã tính toán xong hết rồi. Cảm thấy được tính cách mềm mại của Ôn Hinh, có thể trị được tính cách cứng đầu của ma đầu Diêm gia. Hai người đứng một chỗ, nhìn thế nào đều thấy hài hòa. Cảm thấy chuyện này có ám muội. Cô gái có tính cách tốt không gây chuyện như Ôn Hinh tiến vào Diêm gia, đối với bà ấy mà nói là chuyện tốt. Ít nhất so với những cô tiểu thư nóng tính đã gả vào kia tốt hơn. Bà người mẹ kế này cũng có thể tiếp tục được yên ổn. Nhà cửa an yên, vệ quốc cũng có thể trở về nhiều hơn. Bà ấy là chưa nghĩ đến. Tình cảm hôn nhân thứ hai so với bà ấy tưởng tượng không dễ dàng. Bà ấy cũng không thể chịu được sóng gió gì nữa. Dù sao tuổi cũng không nhỏ rồi. Cũng mệt rồi. Cứ ổn định như này là tốt. Nhưng mà, nhìn hai người thật hòa hợp. Nhìn thấy con trai vệ quốc không nói lời nào. Đau lòng Ôn Hinh xuống bếp. Bộ dáng hận không thể tự mình làm. Trong lòng Hà Văn Yến chua chua. Nói không rõ là cái tư vị gì. Sớm nghe nói đàn ông Diêm gia đều là đàn ông tốt. Đều cưng vợ, ngay cả Diêm gia tiểu ma đầu luôn không cho phụ nữ sắc mặt tốt. Tìm được người thích đều biết thương rồi. Nhưng bà ấy từ trước không có từ trên người vệ quốc nhận được cho dù một chút tình cảm như vậy. Đây chính là kết quả tình cảm mà không có nền tảng sao. Bà cưỡng cầu đến, hiện tại trừ cuộc sống ổn định ra, liền không dư thừa lại cái gì rồi. Nhìn ma đầu Diêm gia lởn vởn bên cạnh Ôn Hinh. Thỉnh thoảng còn dạy bảo cô vài câu. Chính là ánh mắt gian tình giữa hai người. Lại ngọt ngào. Ngọt ngào có chút chói mắt. Bà ấy xoay người vào phòng vệ sinh. Cách Trương.